chương 732, cũng không ngẩng đầu. Cho chuyện một chút, mấy người chủ đề liền tập trung vào ma giới tiền tuyến cái kia dễ thấy to lớn đột xuất bộ bên trên. Cái này đột xuất bộ là quân Viễn Chinh đệ nhất bọc thép quân hướng về phía trước tấn công mạnh chế tạo ra, tại quá khứ 2 tuần thời gian bên trong, bọn hắn đẩy về phía trước tiến dòng dã 390 cây số, so dự tính muốn bao nhiêu 90 cây số. Cho nên ngồi ở chỗ này một cái tham mưu, lo lắng nhất lên cái này đột xuất bộ, hay đi tướng quân bộ đội quá mức đột xuất, hai người bọn họ cánh bộ đội cũng còn sau lưng bọn họ hơn 170 cây số, khoảng cách này đã vô cùng nguy hiểm. Bởi vì binh lực không đủ nguyên nhân, hiểm hộ đệ nhất sư đoàn bọc thép cánh những bộ đội khác, xa xa không có thúc đẩy như vậy khoảng cách xa, cho nên cái này đột xuất bộ là càng lúc càng lớn. Dựa theo kế hoạch của chúng ta, cái này đột xuất bộ liền là hấp dẫn ác ma phản kích dùng. Chỉ cần đối phương phản kích quân Viễn Chinh đệ nhất bọc thép quân, vậy chúng ta liền có thể tập trung binh lực, vây kín những này phản kích ác ma. Một cái khác biết được tình huống tham như hờ ơ mờ hư cờ nói. Nguyên kế hoạch là như vậy, nhưng là ác ma không có phản kích, cho nên cái này đột xuất bộ liền càng lúc càng lớn. Hiện tại cái này vòng vây đã đầy đủ lớn, chỉ là bên trong không có ác ma thôi. Mở miệng trước cái kia tham như bổ sung vài câu, để cái này cái gọi là mồi nhử, lập tức trở nên nhưng nở nụ cười. Để bọn hắn chậm một chút, bệ hạ vừa mới tiếp nhận tinh linh tộc nội phụ, loại tình huống này, chính diện trên chiến trường tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Cầm đầu tham mưu trưởng bưng lấy giữ ấm chén, một bộ hiểu rõ bộ dáng. Ta cho rằng, không có khả năng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ngươi cũng biết, tương lai của chúng ta bộ đội thiết giáp kế hoạch đã bắt đầu khảo nghiệm, dù là địch nhân sử xuất âm mưu quỷ cái gì, bọn hắn QNZ không có khả năng làm ra hoa dạng gì. Không qua bên cạnh hắn, khác một cái tham mưu trẻ tuổi ngược lại là xem thường. Nói lên kế hoạch kia ngươi gặp qua những cái kia đáng sợ quái vật mấy cái tham mưu lập tức tới hào hứng. Dù sao, nhắc lên cái này thần bí bộ đội thiết giáp kiểu mới vũ khí trang bị máy đo kiểm tra hoạch, tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú. Sự thật chứng minh, không chỉ là địch nhân đang không ngừng tiến bộ, hệ lãn hiệu đế quốc bộ môn kỹ thuật QNZ không có cô phụ bộ đội tiền tuyến chờ đợi. Bọn hắn QNZ đang không ngừng cố gắng, đem vũ khí cường đại hơn trang bị nghiên cứu ra đến, cung cấp cho tiền tuyến đấm máu chém giết bộ đội tác chiến. Cho nên, không nên cảm thấy địch nhân có một viên hình thù kỳ quái phi đạn cũng đã rất ghê gớm, hệ lãn hiệu đế quốc bên này, thế nhưng là ngay cả càng khiến người ta rung động siêu cấp binh khí, đều đã nghiên cứu ra tới. Không có, ngươi cũng không phải không biết, vận chuyển những cái kia cố máy chiến tranh đoàn tàu toa xe đều dùng vải bạt che kín, chứ A lên xe vận chuyển về ma giới thời điểm. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một chút kỳ quái hình dáng. Kia tham mưu trẻ tuổi lắc đầu hồi đáp. Rốt cuộc đây chính là cơ mật cấp bậc vũ khí bí mật à. Cái trước bị liệt là cái này cấp bậc vũ khí bí mật, là động lực xương vỏ ngoài bọc thép, hán độ trọng yếu có thể nghĩ. Có thể hết ngồi đại giếng, đã là làm bộ tổng tham mưu sĩ quan đặc thù phúc lợi, có thể thấy kiểu mới vũ khí chân dùng, khả năng cũng chỉ có chế tạo công ty, còn có sử dụng bọn chúng bộ đội tác chiến đi. Đợi đến những vũ khí này bị đưa lên tiền tuyến, những cái kia vẫn chưa hay biết gì địch nhân sẽ giật nảy cả mình, sau đó bị kiểu mới vũ khí đánh cho chạy trối chết, là tình báo của mình lạc hậu nỗ lực giá cao thảm trọng. Một cái khác cùng ngày chư cờ ban tham mưu rất là hâm mộ nói, vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy hình dáng, liền đầy đủ dọa người tốt ta không phải sao, ngươi muốn nói hiện tại còn có người nào có thể chiến thắng chúng ta bộ đội thiết giáp, đây tuyệt đối là nói giỡn. Kia tham mưu trẻ tuổi nhẹ gật đầu, biểu lộ liền càng để cho người miên man bất định đi lên. Những này tham mưu nói chuyện trời đất thời điểm, ở xa tinh linh lãnh địa cờ dít đang cùng tùy hành bộ trưởng ngoại giao sở trệt thảo luận có quan hệ xử lý tinh linh bên trong phụ đến tiếp sau vấn đề. Ngồi tại thấm đầy nữ vương mùi hương trên ghế salon, cờ dít nhìn đứng ở trên mặt thảm có chút không biết làm sao sở trệt, mở miệng phân phó nói, chúng ta đã cùng gờ dị kỷ có giáp giới. Cái này tại chiến lược trạng thái bên trên, là phi thường có lợi. Bất quá chúng ta cũng không thể không để ý cái khác minh hữu chết sống, ép bọn hắn, liên minh vỡ tan, đối với chúng ta đến nói không có chỗ tốt gì. Làm ế lãn hiệu đế quốc hoàng đế, cờ dít còn không có tại đối ma giới tác chiến đồng thời, lại đánh một lần thế chiến kế hoạch. Ý nghĩ của hắn là, trước ổn định những này minh hữu, tập trung lực lượng giải quyết ma giới địch nhân. Sau đó lại quay đầu đối bên trong ân nhu cùng tồn tại, hết thệ cũng liền nước chảy thành sông. So sánh với phương Tây loại kia trực tiếp khai chiến bạo lực chính trị, Cơ Dít vẫn là càng ưa thích mình kiếp trước các lao tổ tông lưu lại loại kia ôn nhuận thủ đoạn. Hiện tại hệ Lạn Hữu cũng không phải là thổ địa không đủ rộng mở, nó hiện tại vấn đề lớn nhất là cũng không đủ thời gian tiêu hóa đã ăn vào miệng bên trong đồ vật. Cho nên, cùng nó đánh một trận chiến tranh, chiếm đoạt những cái kia tràn đầy đối địch cảm xúc địa khu, chẳng bằng phương pháp trái ngược, trước tiêu hóa trấn an đã chiếm đoạt địa khu, khiến cái này địa khu mau chóng khôi phục lại trạng thái bình thường. Đứng tại xốp trên mặt thảm sờ chết biết, nơi này là tinh linh nữ vương hoàng cung phòng khách, có thể đi vào nơi này lại thần, đó cũng đều là nữ vương tín nhiệm nhất hầu cận. Hắn có chút túi đầu, mở miệng hồi đáp, lù ở tiên sinh đưa tới báo cáo là, Vĩnh Hằng Đế quốc phương diện đối tinh linh tộc cách làm rất có phê bình kín đáo, Vĩnh Hằng Đế quốc hoàng đế gửi thông điệp đế quốc khác đại sứ, lại hết lần này đến lần khác không có gửi thông điệp nước ta cái này ý tứ trong đó, giống như có lẽ đã rất rõ ràng. Trấn an một chút bọn hắn, là có cần phải. Cờ Dít nghĩ nghĩ nói, nếu như bọn hắn muốn tiền, chúng ta cho chính là, tạm thời cho là mua một khối đất đất thuế quan phương diện, chúng ta cũng có thể cho bọn hắn một chút ưu đãi, giải cấm một chút hàng không bán dây truy hệ nở san nở xuất nghị đến hẳn là cũng đầy đủ. Bậy hạ, về phần phải bỏ ra nhiều đời như vậy giá sao Sở Triệt có chút không cam lòng nói. Chúng ta muốn cho thấy thái độ của chúng ta, nếu như lần này chúng ta cường ngạnh, vậy thì đồng nghĩa với nói đem những này đế quốc đều đẩy lên chúng ta mặt đối lập đi. Cờ Dít ngón tay tại nữ vương thường ngồi ghế sofa trên lan can gõ, phát ra dễ nghe cộc cộc âm thanh. Nữ vương an vị tại khách tọa bên trên, không nói một lời đảo một bản cổ lão tinh linh tộc điện tịch, kia là một bản niên kỷ so nữ vương còn lớn cổ thư, phong bì nhìn đã có chút hư hại. Đây là một bản từ trên mặt trăng mang về sách, nguyệt thần điện bên trong sách nữ vương đối lễ vật này cảm thấy rất hứng thú. Hai ngày này yêu thích không buông tay, ngay cả triệu kiến tinh linh tộc cận thần đều mang nó. Chính ngươi cân nhắc chính là, Cờ Dít đối Sở Triệt ngược lại là tín nhiệm tràn đầy, dù sao ngươi liền nhớ kỹ một đầu tại đánh bại ma pháp bản nguyên trước đó, ta không muốn lại đánh một lần thế chiến A nữ vương giống như căn bản là không có nghe Cờ Dít nói lời đồng dạng, lại lật một tờ, cũng không ngẩng đầu.